anh xa nhà, một ngàn đêm những nhớ giữa trời mình. Ngày trắng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu. Một thằng ước cao để một thằng cảm cao, cùng mình khi năm đêm xa. Kính thưa quý khán giả, trong câu chuyện văn nghệ hôm nay, chúng tôi chỉ mời quý vị nghe một bài viết mang tựa đề Những bài hát của một thời niên thiếu của tác giả Phạm Tiến An Ninh. Khi hai ba thằng chiều chiều xa bờ vắng ngắm mông lung, một thằng như em để một thằng như thế, còn thằng thì thứ của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em, thứ của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đà tình, thứ của lính bao lâu làm vàng nên nét chữ không ngay, nhưng thứ của lính đi giữa rừng cây khi nhớ em. Từ giữa thập niên 60, những trường 15 bắt đầu sôi động. Hàng ngàn lớp thư sinh về từ giã mái trường phố thị, xếp bút nghiêng thì việc nào cùng. Người lính miền Nam lúc ấy được thi ca nói tới như những chàng tuổi trẻ hiền lành, lãng mạn, đi hành quân như vui thú với rừng núi sông hồ, mà hành trang lúc nào cũng kèm theo thơ thú rượu bầu và hình ảnh của người tình nho nhỏ ở hậu phương. Kẻ thù tha ơi, những đứa sập mình, ăn muối đá và hăng say chiến đấu. Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu, đi hành quân với rượu đế mang theo, mang trong đầu những ý nghĩ trong veo, xem chiến cuộc như tai trời ách nước. Những chàng lính 19-20 thời ấy không phải là những người hăng say chém giết, không hề muốn xẻ dọc Trường Sơn để sinh Bắc tử Nam, mà chỉ muốn anh em một nhà cùng sống trong hòa bình an lạc. Đêm nằm ngủ võng trên đồi cát, nghe súng rừng xa nổ các cụ, chợt thấy trong lòng mình bát ngát nỗi buồn sương khói của mùa thu. Cũng từ thời gian đó xuất hiện những bản nhạc của Trần Thiện Thanh và tiếng hát của chính anh ca sĩ Nhật Trường, những bài hát viết về lính, về tình yêu của lính, những người lính lãng mạn thảo hoa và những cuộc tình đẹp dễ thương như mùa thu, như hoa tiến trong rừng sim. Cho dù kết cuộc chỉ còn là những chiếc khăn xô của người cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân và những giọt nước mắt, ta thử hình dung những người lính ấy trong bài Tình Thư của Lính. Từ khi anh thôi học và từ khi anh khoác áo tri, từ khi anh xa nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây, ngại trăng đêm di hành và thường khi dừng bước giữa hoang vu, một thằng ước ao để một thằng khát khao, còn mình thì nằm đến sao. Người lính thuở ấy dù nay đây mai đó nhưng rất đối trung tình và biết chấp nhận những chia lìa mất mát, cho dù lúc nào ngày anh đi sông hồ cũng in dáng em, và vẫn biết là nếu em không là người yêu của lính, em sẽ nhớ ai chủ nhật trời sinh, em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng, và giữa chốn muôn trùng ai viết tên em lên tay súng. Nếu em không là người yêu của lính, em sẽ nhớ ai chủ nhật trời sinh, em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng, và giữa chốn muôn trùng ai viết tên em lên tay súng. Nếu em không là người yêu của lính, ai sẽ nhớ em chiều rừng hành quân, ai khẽ nhắc tên em nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng hồ mắt dài nhân. Hay em gái xa lắm ơi, hỡi người em trốn xa xôi, áo chinh không mùi giấy. Có khi anh ngờ là mình quen nhau từ kiếp trước đến bây giờ, mơ ước chọn tờ duyên để mà em thèm. Nếu em không là người yêu của linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng em? Ai băng gió sương cho em đợi chờ và nhớ những anh đời? Ai kể chuyện đời đến em nghe? Như người lính lúc nào cũng lo sợ mình sẽ mang nỗi buồn và điều bất hạnh đến cho người tình nhỏ, nên nhiều lúc đành phải lặng lẽ chia tay. Biết trả lời sao khi chưa nói yêu mà đã xa rồi? Sẽ không trả lời đâu khi anh muốn em đừng vướng u sầu. Cho dù biết tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biệt mặn trên môi. Anh vì lửa khói quê hương, đường hôn hút biên cương, một mình ngắm trăng xuông. Em về với đấy thương mong, từng chiều rớt bên sông, em có mơ gì không? Và cho dù người tình của lính có sẵn lòng chấp nhận thương đau, nếu anh không về nữa, thì em xin chiếc khăn xô. Lỡ anh không về nữa, hàng cây đêm sẽ đứng gục đầu và vì sao khuya khép mắt sầu. Nhưng người lính đa tình vẫn luôn ưu tư cho người tình nhỏ. Giờ này thành phố trực bùng lên, em rồng lẹ bất giác chạy quanh, nghĩ đến một điều em không rõ, nghĩ đến một điều em sợ không giống nghĩ. Nếu một người đi giữa chiến tranh là nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Để cuối cùng đành nói một lời khuyên, nếu em biết rằng có những người đi đấu tranh chưa về, mang lời thề lên biển Sơn Khê, từng nếp địa đầu hun hút gió sâu. Nếu em đã gặp mẹ già thương con hấn nguyện lên giặc, vợ yêu chồng đã nắm lạnh thực đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì không? Thầm thầm chiều trôi khuya anh đi rồi sao trời đưa lối. Khi thương mến nhau hai người hai ngã tranh sao bồi bồi. Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đổ, hương răng tím mờ nhạt nhòa ước mơ. Đã gặp nhau rồi sao em không nói, sao em cúi mặt em giận hờn anh trai. Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về chẳng gầy soi bóng, nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt cuốn đầy cả đường. Đừng buồn em, tuy anh biết xa vắng. Xin em chớ buồn cho nàng lòng chinh nhân. Nếu em biết rằng có những người đi đấu tranh chùa về, mang lời thề lên miền sơn khê, đừng đêm đìa đâu hun hút gió dầu. Mẹ già thương con không đêm dầm, vợ yêu chồng đan áo lạnh từ đông, thì duyên tình mình có nghĩa gì không? Anh hỏi một câu, khi trong đêm dài vọng về tiếng xuân, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời? Đầu đường chia phôi anh không nói gì, nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. Nếu anh có về khi tàn chinh chiến, xin em cúi mặt dấu lệ mờ. Nghe những khúc hát này ngày xưa, những người cùng thế hệ thời ấy ai cũng có lần đã hát. Những tiếng hát đó không phải là những tiếng kèn hung hãn thúc quân vào trận mạc, nhưng chính là những lần gió cát hương trên từng bước quân hành của người lính chiến miền Nam. Nó không làm át đi phần nào tiếng súng, nhưng có lẽ nó làm dịu bớt đi những vết thương, những khốn khổ chia lìa của cả một thời ly loạn. Tác giả những bài hát này, và cũng chính anh đã hát hay nhất những sáng tác của anh, không còn nữa. Anh đã vĩnh viễn ra đi ở một nơi không phải là quê hương anh. Nhưng những lời ca khúc hát của anh vẫn còn mãi mãi vang vọng từ quê nhà và khắp cả Nam Châu. Bởi vì ở đó vẫn còn những người lính và cả những người suốt một đời yêu lính. Cho dù những người lính ngày xưa bây giờ đã là những nấm xương trong những nghĩa địa hoang tàn, hoặc là những thương binh khốn khổ đâu đó ở quê nhà. Còn lại là những người lính già sống uất nghẹn ở những nơi nào đó thật xa xăm. Nhạc sĩ của lính là tên mà rất nhiều người miền Nam đã đặt cho anh, bởi anh đã viết và hát trên 200 ca khúc, không phải chỉ về đời lính, về người tình của lính, mà còn ngợi ca người lính. Sự ngợi ca của anh không phải là những bản hùng ca rầm rộ tiếng quân hành, nhưng nó nhẹ nhẹ lên lỏi vào tận cùng tâm thức, khua động những tình cảm rất thật, rất người. Nhạc của anh đã làm cho người ta hiểu và yêu lính hơn, và làm cho chính người lính thấy yêu đời lính của mình hơn. Những người lính mới đầy đủ những bi hùng, nhưng cũng đầy ắp những lãng mạn, vị tha và nhân bản. Sau mùa hè 1972, đơn vị tôi từ chiến trường Kon Tum được chuyển về giữ quân một tháng tại hậu cứ ở sông Mao, Phan Thiết. Trong một đêm văn nghệ do thầy Bình Thuận tổ chức vì lão chiến sĩ, bất ngờ có sự tham gia của ca sĩ Nhật Trường, nhân dịp anh từ Sài Gòn về thăm quê, quê anh ở Phan Thiết. Lúc ấy anh còn trẻ, đẹp trai và hoạt bát. Anh ngồi chung mặt với tôi. Trong lúc tâm tình, khi nghe tôi nói là ngày mai sẽ về thăm vợ ở Ninh Hòa, anh tròn mắt nhìn tôi, rồi ghé vào tay tôi nói nhỏ. Có một thời, anh đã say mê một cô gái Ninh Hòa. Sau đó, anh lên sân khấu hát tặng tôi bài Mùa Đông của anh. Và nhớ tôi chuyển đến cô gái Ninh Hòa nào đó hai câu. Xưa hôn em một lần, mà đau thương chẳng lấp. Anh yêu em một ngày, rồi xa em trọn kiếp. Rất tiếc, cho đến khi tôi biết được cô gái Ninh Hòa ấy, thì thế sự đã đổi thay. Tôi không còn muốn nói với cô những điều anh gửi gắm. Sau hơn 20 năm, nhìn lại anh trên sân khấu hải ngoại, tôi thấy chạnh lòng. Anh cười, nhưng khuôn mặt anh khắc khổ. Nụ cười có vẻ héo hon. Có lẽ anh đã phải bỏ sân khấu khá lâu, nên đi tới đi lui không có tự nhiên như ngày trước. Anh ốm hơn xưa, và cằn cỗi đi nhiều. Tôi tội nghiệp cho anh. Không có chi đau thương nào từ cuộc đổi đời đã làm anh đổi thay đến thế. Hôm ấy anh hát bài Biệt Mặt. Dù giọng hát không còn được như xưa, nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh hát hay và cảm động như thế. Rồi đến khi ca sĩ Thanh Lan bất ngờ tái ngộ, hai người hát lại bài Chiều Trên Phát Tham Giang. Hai mái tóc đang ngả màu, cả hai không còn là cô sinh viên và người lính trẻ ngày nào, nhưng hôm đó họ đã hát với nhau rất tuyệt vời và diễn xuất đến xuất thật. Thanh Lan đã khóc sụt sùi, có lẽ mọi người cũng không ngăn được dòng lệ cảm xúc. Dường như tôi đã đọc được ở đâu đó những dòng tương tự trên đây mà tôi có cùng chung cảm xúc. Trên phá tâm gian anh thật sự nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ niềm bất thành. Em ơi, em ơi, em ơi, giờ này thương xa sắp đóng cửa, người lao công quét dọn hành lang. Giờ này thành phố chợt bừng lên, để rồi tắt đi sớm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ dưới nghiêm. Ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im. Ôi em tôi, Sài Gòn không gọi tôi. Trời đang nắng, em rời thư viện đi dòng trời. Hàng cây viền ngọc thạch lên trôi, nghĩ đến ngày thi tương lai thúc hối. Căn phòng nhỏ cao ấp vô danh, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sương mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở. Hôm nay em vào quán nước quen, nơi chúng ta thương hẹn, dù bật bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Chiều trên phá tâm gian, anh thật sự nhớ em. Nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất thành. Em ơi, em ơi, em trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sương mướt, nhìn bóng bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở hồng. Em vào quán nước quen, nơi chúng ta thương hẹn, giờ một mình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao. Giờ này thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất khắp chạy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh là ai, nghĩ tới anh, nghĩ tới anh, nghĩ tới trên phá tâm anh, anh nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất ngờ. Em ơi, em ơi, em ơi, Nhật Trường, Trang Thiện Thanh xin cảm ơn anh và Vĩnh Thiệt Thành cho muôn vàn thương tiếc. Sông Thái Bình Dương rồi từng đêm sương sóng bổ về du dớt quê hương, nhưng quê hương chưa ngờ khi bom đạn tơi bời còn nhục nhằn dưới ruộng. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện văn nghệ hôm nay, quý vị đã thưởng thức các nhạc phẩm Tình Thương Của Lính qua tiếng hát Thế Sơn, Người Yêu Của Lính giọng ca Thành Trúc, Đã Từ Trong Đêm tiếng hát Nhật Trường, Chiều Trên Phát Tam Giang qua giọng ca Nhật Trường Thanh Lam, và sau cùng là bài Biển Mặn tiếng hát Nhật Trường. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện văn nghệ kỳ tới. Tuổi trời quá mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, lên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng dừa bờ cát gầy, gió lên từng chiều vàng nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xin rất xinh. Tôi đến lại đi xa vắng đợi tôi chiến tranh lâu dài miệt mài dùng. Vượt chuông dài che khuất biển xanh, đẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành vượt qua vùng khô cằn, mồ hôi thành biển mặn trên môi.